Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Vệ Phồn đến trường từ rất sớm. Hôm qua, anh trai cô ấy đã xuất viện và trở về đội. Cả nhà vốn định đến tận nơi để cảm ơn Oanh Oanh. Nhưng vì anh trai vừa xuất viện nên họ quyết định đợi đến chủ nhật tuần sau. Chuyện của anh trai cô ấy không thể tùy tiện kể ra ngoài. Những người trong đội cứu hỏa cũng đã giữ kín bí mật. Nhưng dù vậy, việc anh trai cô ấy có thể sống sót sau vụ nổ lớn đã khiến lãnh đạo đội vô cùng coi trọng. Họ đã để anh ấy ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày. Chỉ khi chắc chắn không có vấn đề gì mới cho phép xuất viện. Sau khi đến trường, việc đầu tiên Vệ Phồn làm tất nhiên là chạy đi xem bảng điểm thi giữa kỳ. Trường có tổng cộng 15 lớp. Danh sách top 50 học sinh xuất sắc nhất sẽ được dán trên một bảng đỏ riêng. Sau đó mỗi lớp sẽ có một bảng kết quả riêng. Người đứng đầu chính là Thi Oanh Oanh, 1045 điểm. Vệ Phồn suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Cô ấy dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không sai, vẫn là cái tên ấy, vẫn là số điểm ấy. Cô ấy kinh ngạc không nói nên lời. Trước đây cô cũng nghĩ Oanh Oanh hay ngẩn người trên lớp. Không ngờ lại có thể đạt được điểm số biến thái như vậy. 1045 điểm. Nhìn khắp khối 10, chắc chắn không ai có thể vượt qua con số này. Lúc Oanh Oanh đến trường, đi ngang qua bất cứ ai, cô đều cảm nhận được ánh mắt họ nhìn mình đầy kinh ngạc và tò mò. Thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Cô đại khái cũng đoán được lý do. Sau khi xem bảng điểm, cô xác nhận mình đã đứng đầu khối. Thực ra, kết quả này cũng không khiến cô bất ngờ. Sau khi tu luyện, ngũ quan lục thức của cô đã không còn là của một người bình thường nữa. Gần như chỉ cần nhìn là nhớ, đã đọc qua thì sẽ không quên. So với tu luyện, việc học thực sự quá đơn giản. Vừa bước vào lớp, cô lập tức bắt gặp ánh mắt sáng rực của Vệ Phồn. Oanh Oanh, cậu lợi hại quá, Vệ Phồn phấn khích reo lên. Oanh Oanh bật cười, nhẹ nhàng đáp, cố lên, cậu cũng thi không tệ mà. Anh trai cậu thế nào rồi? Vệ Phồn gật đầu, anh tớ không sao nữa. Đã xuất viện và trở về đội rồi. Mẹ tớ nói chủ nhật tuần sau sẽ dẫn anh ấy đến nhà cậu để cảm ơn. Thấy Oanh Oanh định từ chối, Vệ Phồn lập tức khoác tay cô, giọng nũng nịu. Oanh Oanh, chuyện này cậu đừng từ chối được không? Thực ra, mẹ Vệ Phồn còn chuẩn bị một phong bao lì xì lớn cho cô. Dù Oanh Oanh có nhận hay không, đây cũng là tấm lòng của gia đình họ. Họ vô cùng biết ơn cô vì đã cứu Vệ Lăng, cũng là cứu cả gia đình họ. Cách chương.